Phù Dung Trí, quyển 18 chương 4, Trí Tĩnh Khanh Ca, góc truyện audio.com, phần 18, đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh. Trí Tĩnh đã ngoài 30, cuộc đời hắn là một đầm lầy phẳng lặng, không có phương hướng, không có tham vọng, bình bình ổn ổn như chính sự phí nhiêu của đất bồn trông năm anh em trai, hắn là người vô công rồi nghề, không có sở trường hay đam mê. Trí Tĩnh chẳng giỏi giang tháo vát như đại ca, không am hiểu binh pháp như tam đệ, không khôn danh nhanh nhẹn như tứ đệ, càng không yêu văn hay chữ như cậu em út. Hắn sống đến tuổi này chưa làm nên thành tựu gì, hôn nhân lỡ dở bấp bênh, con cái thì muộn màng chưa thấy bóng. Mọi người đều cho rằng Trí Tĩnh nóng nảy nông cạn, thẳng thắn thô lỗ, không chút tương xứng với chữ Tĩnh, Hòa An Vương đặt cho hắn. Thật ra bọn họ đều lầm, Tĩnh của hắn là sự sâu sắc và thâm trầm trong tâm hồn, là Tĩnh, không thể dùng mắt để nhìn mà phải dùng trái tim cảm nhận. Trước kia trong nhà chỉ có năm anh em trai, Thán Khúc thường đi theo cha học tập, Vĩnh Lạc suốt ngày luyện võ, Tịch Đề thường xuyên bỏ nhà đi bụi, Kinh Hà thì giống ông cụ non chỉ đóng cửa trong phòng đọc sách. Cuộc sống của họ phong phú ít nhiều, không giống như Trí Tĩnh mỗi ngày bầu bạn với Vương Phi, nuôi một con kỳ nhông và quan tâm ít chuyện củi lửa trong phủ. Hắn dễ hài lòng và không thích nói, dường như cuộc đời này chẳng có điều gì khiến hắn khát vọng. Một con người vô dục vô cầu mới có thể nhìn thấu những góc khuất mà kẻ sống vội thường bỏ lỡ. Năm ấy Vương Phi mang thai, Tịch Tề bị ốm nghén trầm trọng, Vĩnh Lạc mới 3 tuổi còn chưa nói rành, Thán Khúc lên 10 đã bắt đầu đọc sách, Trí Tĩnh 7 tuổi lại không thích học chữ, bình thường luôn bám theo mẹ, dùng đôi mắt ngây thơ lo lắng nhìn Vương Phi ngày một gầy đi. Trẻ dại, hắn có rất nhiều thắc mắc mà mãi sau này lớn lên mới giải đáp được. Chu Lạc Trinh sống theo lối chuẩn mực gia giáo của hoàng tộc. Ông là con vua, sinh ra ở Vàng Son và luôn nghĩ rằng mình cao hơn kẻ khác. Mấy anh em trai đều rất sợ cha, chỉ cần nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông là chẳng dám hó hé một lời. Vương phủ chia làm nhiều viện cách nhau bởi những con đường lót sỏi và hàng cỏ xanh. Ban ngày Vương Phi vẫn ở hậu viện, lủi thủi một mình, có chuyện gì thì gọi A Hoàn truyền lời chứ không dám bước vào tiền viện của Vương gia. Quan hệ của họ thường rất khách sáo. Hòa An Vương có cuộc sống riêng tách biệt, ông không thích vợ can thiệp vào, đối xử với nàng đa phần lạnh nhạt. Trí Tĩnh vẫn luôn khó hiểu, cha không có phụ nữ khác theo lý mà nói là rất yêu mẹ mới phải. Vương Phi có thai, ngán ngẫm ngồi trên bàn không buồn động đũa, thi thoảng nàng nhìn về phía đối diện với vẻ mặt cô độc. Trí Tĩnh nép bên cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm thành quả đấm. Cậu bé trốn bảo mẫu, mồ hôi nhễ nhại chạy dưới cái nắng sa đà. Đối với đứa trẻ 7 tuổi, Vương Phủ là ngôi nhà quá lớn. Trí Tĩnh trèo lên những bậc thang cao dẫn lên tiền viện, nhanh nhỏ lèn vào thư phòng. Hòa An Vương đang chăm chú vẽ tranh, A Hoàn ở bên mài mực thỉnh thoảng e ấp nhìn lén một cái. Tất nhiên Chu Lạc Trinh không để tâm, có rất nhiều thứ ông chưa từng để tâm, chỉ biết sống cho riêng mình, dựng bức thành trì cao cao bảo hộ thân phận Vương gia đạo mạo. Hòa An Vương hài lòng đặt bút xuống, ngẩng đầu trông thấy Trí Tĩnh đứng trong phòng từ lúc nào. Ông ngạc nhiên rồi nhíu mày, ai cho phép con tự tiện đến đây, mẹ con ở đâu rồi, vì sao không quản thúc con. Trí Tĩnh nơm nớp lo sợ nhìn cha cậu rất ấm ức. Góc truyện audio.com, cha thích vẽ tranh đánh cờ đọc sách hơn là ôm cậu trên vai, cha thích dành thời gian cho những thú vui tao nhã, hay vì chăm sóc gia đình, lẽ nào cuộc sống cá nhân quan trọng hơn vợ con, thân phận Vương gia quan trọng hơn trách nhiệm người cha, người chồng. Trí Tĩnh còn nhỏ, lúc ấy cậu chưa suy nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ biết rưng rưng nước mắt nói. Phụ Vương, người trở về ăn cơm với mẹ đi, đã 2 ngày rồi mẹ chẳng ăn vào thứ gì cả. Chu Lạc Trinh vẫn nghiêm trang nhìn đứa con trai, rất không hài lòng khi thấy nó yếu ớt như vậy. Đã mấy tuổi rồi mà hở ra là khóc, ngày mai con đi theo anh trai đọc sách, không cho phép lười biếng ở nhà nữa, càng lớn càng không có phép tắc. Trí Tĩnh gạt nước mắt gật đầu, con sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời. Người trở về ăn cơm được không? Ta đã ăn rồi, ông quay sang nói với A Hoàn. Dẫn nhị thiếu gia trở về, nói với Vương Phi quản lý nó cho tốt, không được tùy tiện chạy vào đây nữa. Trí Tĩnh cứ vậy bị lôi ra ngoài, một đường oan ức khóc hu hu. Vương Phi ôm con trai, khóe mắt nàng ửng hồng nhưng vẫn mỉm cười an ủi. A Tĩnh ngoan, cha chỉ muốn tốt cho con, sau này không có việc gì đừng đến phiền ông ấy. Mẹ có thể tự chăm sóc mình, không nên khiến cha nhọc lòng, chỉ cần A Tĩnh ngoan ngoãn nghe lời là mẹ rất vui rồi. Lại thêm mấy năm, khi Thán Khúc bắt đầu giúp cha xử lý việc công, khi Vĩnh Lạc bén duyên với nghiệp võ và cậu em nhỏ Tịch Tề học thuộc bài vỡ lòng đầu tiên, Vương Phi tiếp tục mang thai Kinh Hà. Trí Tĩnh 12 tuổi cũng giống như 7 tuổi, cậu nuôi một con kỳ nhông làm bạn, trở thành thiếu gia nhàn rỗi và quái dị nhất Vương Phủ. Kinh Hà không nghịch như Tịch Tề, Vương Phi ăn ngon ngủ khỏe, nàng rất có lòng tin phen này sẽ sinh được con gái. Năm đó thời tiết ở Sa Đà thuận lợi, trong tháng đón hai trận mưa nhỏ hiếm hoi, kênh đào số 3 hoàn công và bắt dầu thông nước. Không khí vui mừng ngập tràn cả vùng, Vương gia cùng bằng hữu ra ngoài uống rượu. Khuya hôm ấy Chí Tĩnh bị tiếng ồn đánh thức, cậu lẻn ra ngoài nhìn thuộc hạ đỡ phụ vương loạng choạng trở về. Nấp bên cửa sổ, cậu quan sát mẹ cẩn thận hầu hạ ông ấy, bụng nàng to vượt mặt, hành động chậm chạp nặng nề. Chí Tĩnh đứng dựa tường suốt đêm, nghe tiếng khóc của mẹ trong bóng tối như một giai điệu thê lương khắc khoải. Trong phòng ồn ào đến hừng động, Chí Tĩnh ngơ ngác nhìn vầng sáng phía chân trời, bàn tay siết chặt gồ lên khớp xương trắng nhợt. Sau hôm ấy Vương Phi bị động thai, đại phu khuyên nàng không nên có con nữa. Chí Tĩnh nhìn mẹ thần thờ nằm trên giường, nhớ tới bóng lưng vô tâm vô phế của cha, lần đầu tiên trong đời cậu oán hận một người. Sao ông ấy có thể vô trách nhiệm với vợ mình như thế? Từ đó về sau Chí Tĩnh rất xa cách với Vương gia, càng trưởng thành cậu càng thấy mẹ mình khổ. Nàng là người phụ nữ quyền quý nhất vùng này, được các phu nhân khen rằng khéo sinh, và biết giữ chồng. Nàng xuất hiện trước mặt người ngoài trong bộ dạng trẻ trung xinh đẹp, ra vẻ người phụ nữ được nâng niu chiều chuộng. Vương Phi luôn biết cách thể hiện, chưa từng làm mất thể diện Vương gia. Những năm sau này cuộc sống của nàng khá hơn tí, Vương gia lớn tuổi mới nhận ra mình chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình, cũng có thể năm tháng khiến ông hoài niệm, bất chợt nhìn về phía sau mới nhớ tới một người phụ nữ vẫn luôn lặng lẽ bầu bạn bên ông. Gocchuyenaudio.com. Chí Tĩnh nhận ra một tia hạnh phúc trong đôi mắt mẹ, hắn không còn là cậu thiếu niên năm nào nhưng vẫn là người bạn tâm giao của Vương Phi, đứa con gần gũi với nàng nhất, tri kỷ với nàng nhất. Có lúc Vương Phi nhìn hắn nói đùa, phải chi A Tĩnh là con gái thì tốt quá. Con gái, là tâm bệnh lâu năm của Vương Phi, khi bà lớn tuổi lại quyết tâm mang thai lần nữa, dù đại phu hết mực cảnh báo. Chí Tĩnh rất sốt ruột lo lắng, hắn cũng không đồng tình chút nào, chạy đến chất vấn Vương Phi. Bà nói, bởi vì Vương gia không có phụ nữ khác nên trách nhiệm sinh con dưỡng cái đặt cả lên vai bà. Là một người vợ, bà hy vọng cho ông ấy đủ trai đủ gái, gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Bà may mắn gả cho Vương gia, may mắn không chịu cảnh tam thê tứ thiếp nhưng đồng thời có nhiều áp lực. Bà chăm sóc nhan sắc một cách khắc khe, bà cố gắng sinh nhiều con cái, lại hết lòng hầu hạ chồng, chỉ hy vọng ông ấy tiếp tục đối xử với bà như thế, mãi mãi một đời một kiếp một người. Chí Tĩnh nhìn mẹ thở dài. Hắn tự nhủ không bao giờ đi trên vết xe đổ của cha, tương lai cưới vợ sinh con phải hết lòng yêu thương trân trọng họ. Em gái út chào đời cũng là ngày Vương Phi giã từ nhân thế. Chí Tĩnh ôm đứa trẻ còn đỏ hòn, cùng các anh em một đường chạy lên chiến trường tìm cha. Nghe tin Vương gia mất tích không rõ sống chết, tự nhiên Chí Tĩnh hy vọng ông ấy chết quách cho rồi, vừa khéo làm bạn đồng hành cùng mẹ nơi suối vàng. Rất tiếc số ông ta chưa tận, vẫn còn toàn vẹn thân thì quay về. Hòa An Vương nhận con gái, nghe tin vợ mình qua đời, biểu cảm 10 phần bình tĩnh. Sự điềm nhiên đó khiến Chí Tĩnh hận nước trong mắt, ông không phải con người, ông không có quả tim, mẹ vì ai tổn hại sức khỏe, lại vì ai cố chấp mang thai, cuối cùng vì ai mất đi hy vọng sống. Chí Tĩnh kìm nén, nhẫn nhịn cho tới khi cả nhà quay về Sa Đà. Quan tài của mẹ vừa chôn xong, nhân lúc chỉ có cha con hai người, hắn trút hết nỗi u uất tích tụ, không thèm phân biệt tôn ti, nắm lấy vai ông gào thét, suýt tí nữa đã mang tội đại nghịch giết cha. Hòa An Vương bình tĩnh khống chế con dao trên tay hắn, nói một cách chân thành. Giết ta con sẽ mang tội nghiệt cả đời, dù thành công che giấu cũng cắn rứt lương tâm cả đời, mãi mãi không thấy bình yên. Ta biết lỗi ở mình, là ta phụ bạc nàng, cho nên hãy để ta tự mình kết thúc. Chí Tĩnh trợn mắt gật đầu. Được, ông nói được thì phải làm được. Chí Tĩnh quay về phòng của mẹ, nhìn từng món đồ vật thân thuộc, nhìn cách bài trí ấm áp có không khí gia đình, hắn bất chợt nhớ đến khi mẹ còn sống đã từng tâm sự. Vương gia không phải người vô tình tàn nhẫn, chẳng qua ngài ấy không biết thể hiện như thế nào, tâm hồn có những vết thương và khiếm khuyết. Ông là hoàng tử xuất thân thấp kém, mẹ ông chỉ là cung nữ, trong lúc tiên hoàng say rượu đã to gan leo lên giường rồng, nghĩ muốn đánh liều một phen, cơ may được đổi đời. Tiếc là tiên hoàng trọng thân phận cũng trọng mặt mũi, cho nên đợi bà ta sinh con rồi ban chén rượu độc. Từ nhỏ Vương gia bị mọi người khinh thường, đưa tới cho phi tần xuất thân hạng trung nuôi dưỡng. Phi tần này ban đầu cũng quan tâm ông ấy nhưng mấy năm sau nàng ta có con của riêng mình, bắt đầu tính kế hãm hại ông ấy làm bệ đỡ cho con ruột. Vương gia tuổi nhỏ đã hiểu được bài học tàn khốc mang tên sinh tồn, tự cứu lấy bản thân, thành công nương náu dưới trướng của Thái Hậu. Gocchuyenaudio.com. Mới an ổn vài năm thì lại gặp xui xẻo, Thái Hậu muốn bao che cháu gái hại chết Thục Phi nên đẩy Vương gia làm lá chắn. Tình thân trong hoàng tộc xưa nay nhạt nhẽo hơn nước ốc, Vương gia lần lượt bị hy sinh, bị từ bỏ, bị phụ bạc. Một lần lấy hết can đảm theo đuổi tình yêu thì lại bị người yêu từ chối, lý do là ông ấy không quyền không thế, không đáp ứng được tham vọng của nàng ta. Từ đấy về sau, Vương gia không còn tin vào tình cảm nữa, cũng không dám mở lòng với ai nữa. A Tĩnh à, mẹ biết con oán trách phụ vương nhưng thật sự ông ấy đáng thương nhiều hơn đáng giận. Ông ấy là cha con, tuy ông ấy hơi xấu tính nhưng một khi các con xảy ra chuyện gì, ông ấy sẽ là người đầu tiên đặt cược tính mạng vì các con. Trong tình yêu ông ấy rất bị động, nhiều lúc mẹ tuyệt vọng muốn buông tha nhưng mà. Nếu cả mẹ cũng không thương ông ấy, trên đời này còn có ai thương ông ấy nữa? Chí Tĩnh có chút hốt hoảng, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cắm đầu cắm cổ chạy trở lại tiền viện, trong đêm tối nấp bên khe cửa quan sát tình hình trong phòng. Hòa An Vương cũng chưa ngủ, ông ngồi một mình bên ngọn đèn, bàn tay vuốt ve tách trà. Không biết ông đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn xa xăm, bóng lưng in lên vách tường có nét đơn độc buồn thảm. Hòa An Vương chậm chậm nâng cốc tay hơi run kề lên môi. Chí Tĩnh nín thở tim đập thình thịch. Ngay lúc đó ở gian phòng bên trong vang lên tiếng khóc nho nhỏ, âm thanh đó làm Chu Lạc Trinh giật mình, cốc sứ rơi xuống đất vỡ tan. Ông hoàn hồn, nét mặt khủng hoảng, chân tay bối rối. Hòa An Vương đi vào bên trong, Chí Tĩnh ở ngoài nghe thấy giọng nói dịu dàng đến khó tin. Con gái ngoan, đừng khóc đừng khóc, có phải đói bụng rồi không? Đợi bà vú đến vắt sữa cho con uống nhé. Sao vẫn khóc mãi thế này, chẳng lẽ con nhớ mẹ? Bé xíu như vậy, yếu ớt như vậy, nếu cha chết rồi ai sẽ chăm sóc con đây? Cha chết rồi ai sẽ quan tâm đến con đây? Tố tâm ta đi với nàng rồi thì ai lo cho con gái của chúng ta bây giờ? Ai bảo vệ các con của chúng ta bây giờ? Chí Tĩnh rụng rời trượt dài trên vách tường, hắn ngồi thu lu ôm lấy đầu gối, cục mặt xuống. Đêm tối tăm, đêm lặng lẽ, đêm cô độc. Vầng trăng cất giấu nổi niềm hoang vắng, cảm giác lạc lòng và tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông. Câu hỏi nhiều năm của hắn lúc này mới được sáng tỏ, thật ra. Phụ vương cũng yêu mẫu phi, chẳng qua tình yêu của ông kín đáo quá, cũng hèn nhát quá, để rồi bỏ lỡ hạnh phúc nửa đời còn lại. Chí Tĩnh trộm một mảnh vỡ của chiếc cốc sứ, đem ra hiệu thuốc bên ngoài kiểm tra. Đại phu làm vài thử nghiệm nhỏ rồi kết luận, trên này dính thạch tín. 3 năm sau khi để tang mẹ Chí Tĩnh kết hôn, cô dâu họ Lục tên Ái Hòa. Nàng là con gái của Lục Diệu Tiên sinh dạy chữ có tiếng tăm ở Sa Đà. Ông đã từng dạy dỗ mỗi anh em phủ Hòa An, từ Thán Khúc cho tới Kinh Hà đều kính trọng gọi ông là thầy. Lục Ái Hòa trời sinh nhỏ nhắn yểu điệu, so về nhan sắc nàng xếp thứ nhất thứ hai, so về tài hoa cũng không thua kém. Tịch Tề nhìn chị dâu tương lai, cười đều huých vai Chí Tĩnh. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Lúc đó Chí Tĩnh cũng bị vẻ đẹp của nàng làm ngơ ngẩn, cười ngố gãi đầu. Ngày thành thân hắn ấp ủ rất nhiều dự định cho tương lai, hắn muốn yêu thương nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, không phải trải qua tình cảnh giống mẹ hắn ngày xưa. Chí Tĩnh đầy nhiệt huyết, bắt đầu lo nghĩ cho sự nghiệp, không thể bàng quan vô tích sự như trước nữa. Khóc chuyện audio.com, vậy mà ngay khoảnh khắc rửa khăn trùm đầu của cô dâu, Chí Tĩnh đã bị dội một gáo nước lạnh. Gương mặt xinh đẹp của Lục Ái Hòa loang lổ vết nước mắt. Sau một khắc sững sờ, bà mối nhanh trí cười hì hả trêu chọc cô dâu quá trẻ con, chưa gì đã nhớ cha mẹ khóc ra nông nỗi này. Phía nhà gái phụ họa nhiệt tình, dì thím xúm vào đùa giỡn, mỗi người một tay trang điểm lại. Chí Tĩnh nghi ngờ nhìn Lục Ái Hòa, tại sao hắn cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phán đoán của Chí Tĩnh không hề sai, đêm tân hôn nàng khóc sưng cả mắt làm mọi người trong phủ nhìn hắn như thủ phạm giết người, Thán Khúc còn tế nhị nhắc nhở. Mỹ nhân như hoa cần được thương tiếc, không thể cậy mạnh mà ào ào lên được. Chí Tĩnh đối mặt với sự quở trách của mọi người mà không thể giải thích, thật ra hắn có làm gì đâu. Lục Ái Hòa nhìn hắn như nhìn dã thú, hắn chưa chạm vào đã khóc ầm lên, còn đòi tự sát. Nếu nàng không muốn làm vợ hắn thì tại sao đáp ứng hôn sự này? Chí Tĩnh rối trí thất vọng, càng không biết đối mặt với vợ như thế nào. Hắn bế tắc trong nhiều ngày rồi hạ quyết tâm, không cần biết lý do vì sao, nàng không thương hắn thì hắn càng phải tốt với nàng hơn, một ngày nào đó Ái Hòa sẽ cảm động. Thế là quá trình ấy kéo dài suốt 2 năm, nàng lạnh lùng xa cách, hắn cười đùa bắt chuyện, chọc nàng vui vẻ. Nàng không thích thân mật, hắn sẽ nhẫn nại cho tới khi nàng cam tâm tình nguyện. Ái Hòa chê Chí Tĩnh ngu dốt ít học, hắn cắn răng chăm chỉ đọc sách dù mỗi lần cầm sách lên là ngáp ngắn ngáp dài. Chí Tĩnh cố gắng trở thành hình mẫu phu quân lý tưởng của Ái Hòa nhưng không bao giờ đạt tới trình độ nàng mong muốn. Ái Hòa ngày một quá quắt bởi vì cô ta hiểu ra Chí Tĩnh không dám làm gì mình, chỉ ngoan ngoãn phục tùng mình. Sau khi Vĩnh Lạc thành thân, phủ Hòa An có 3 nàng dâu. Lệ Hà đảm đang, quán xuyến trong ngoài êm thấm. Cứ Thương Miễu là người hướng ngoại, trẻ con nghịch ngợm, không thích hợp quản lý củi lửa bếp núc nhưng lại rất hòa đồng, chỉ cần Lệ Hà chỉ dạy thì nàng đều chú ý lắng nghe, ham học hỏi. Tính cách của Thương Miễu đối lập hoàn toàn với Lục Ái Hòa. Thương Miễu không có thiện cảm với người chị em bạn dâu này, cô ta yểu điệu quá mức hay làm giá, mắt nhìn trên trời mà còn ăn nói hai tầng nghĩa, mơ mơ hồ hồ. Thương Miễu chỉ động thủ không động khẩu, ác mồm ác miệng nhưng tấm lòng lương thiện. Lục Ái Hòa thì rất văn vẻ, thực chất là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lệ Hà vào cửa trước Ái Hòa 3 năm, đã hiểu ra Vương Phủ là một gia đình đơn giản mà chân thành, không có đấu đá nội bộ, không có tranh đoạt tính kế nhau. Cha chồng rất khoan dung, tôn trọng con trai con dâu. Em chồng mỗi người một nét nhưng đều đáng mến, nhất là cô em út được cưng chiều nhất nhà nhưng không mắc bệnh tiểu thư đỏng đành. Mẹ chồng khi còn sống cũng là người phúc hậu. Lệ Hà cảm ơn trời đã cho nàng bước vào gia đình này, từ nay về sau thoải mái mà sống, đối xử với nhà chồng hết lòng hết dạ. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió cho tới khi nhị thiếu phu nhân vào cửa. Lệ Hà cũng không biết mình đắc tội nàng ta từ khi nào, thái độ của Lục Ái Hòa luôn luôn đối nghịch thích bới lông tìm vết thường so hơn thua với Lệ Hà. Thân làm dâu trưởng, Lệ Hà khéo léo cư xử, không muốn gây xào xáo lục đục trong nhà. Nhiều lúc chịu không nổi nàng cũng dạy cho Ái Hòa một bài học nhưng nàng ta chẳng rút kinh nghiệm mà càng thêm suy nghĩ tiêu cực. Góc chuyện audio.com, bất lực Lệ Hà tâm sự với chồng, thán khúc lại nói nhỏ với Chí Tĩnh. Lệ Hà không muốn dùng đến hạ sách này, thấy chú hai thương vợ như vậy, nàng lo hắn xích mích với anh trai. Rồi có một ngày Lệ Hà nghe được chuyện động trời, rốt cuộc vỡ lẽ vì sao Lục Ái Hòa không thích mình. Lục Diệu là thầy dạy chữ của các anh em trong phủ, học trò đầu tiên là Thán Khúc, từ nhỏ Lục Ái Hòa đã mến mộ thế tử, muốn gả cho thế tử. Lục Diệu có duy nhất đứa con gái này, cảm thấy nàng càng lớn càng đẹp, không có ai xứng đôi với thế tử hơn con gái mình. Ông ta thường gọi Thán Khúc đến nhà, lấy cờ bàn luận sách vừa tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Thán Khúc còn trẻ, mấy loại mưu kế như vậy chưa nhìn thấu, vẫn lịch thiệp nho nhã đối với con gái của thầy. Lục Diệu và Lục Ái Hoa suy bụng ta ra bụng người, vui mừng chờ bà Mai đến cửa. Kết quả họ nghe được tin thế tử sắp thành thân mà cô dâu không phải Lục Ái Hòa. Vương Phi mất sau 3 năm, Lục Diệu còn chưa từ bỏ ý định Ái Hòa sắp qua tuổi lấy chồng, ông ta bóng gió ám chỉ với Vương gia, muốn đem con gái làm trắc phi thế tử. Ái Hòa không cam lòng nhưng vẫn đồng ý, tương lai thế tử lên ngôi, nàng là trắc Vương Phi cũng có địa vị. Cha con hai người không biết rằng, Vương Phủ đã có quy tắc ngầm, Hòa An Vương không cho phép tam thê tứ thiếp mà các con của ông lấy hình mẫu cha mẹ làm tiêu chuẩn, không muốn cưới thêm vợ. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Lục Diệu sợ mất lòng Vương gia, đổi ý đem Lục Ái Hòa gả cho Chí Tĩnh. Nếu không phải ông ta say rượu lỡ mồm nhắc chuyện cũ thì cũng không ai biết hai cha con họ từ đầu đã có tính toán xấu xa như vậy. Lục Ái Hòa gả vào Vương Phủ với tư cách nhị thiếu phu nhân mà còn không an phận. Để tránh lời ra tiếng vào ảnh hưởng thể diện gia đình, Lệ Hà nói với chồng trấn áp tin đồn này lại, nhất là không để Chí Tĩnh nghe được. Mặc dù không phải lỗi do Thán Khúc nhưng hắn vẫn âm thầm tự trách trong chuyện này, người bị hại là nhị đệ. Cũng không biết có phải trời phạt Lục Ái Hòa hay không, kể từ vụ việc ấy nàng ta đổ bệnh rồi bệnh suốt 3 năm cho tới khi chết. Chí Tĩnh giả khờ giả dại trong 3 năm ấy, tính tình cũng thay đổi nhiều, trở nên nóng nảy thô lỗ. Thì ra không phải người phụ nữ nào cũng giống Vương Phi, hóa ra không phải hắn hết lòng với Ái Hòa thì nàng sẽ đáp lại. Chí Tĩnh tiếp tục cô độc trong cuộc hôn nhân vô nghĩa, hắn thấy Ái Hòa bệnh nặng liệt giường nhưng chẳng đồng cảm nổi. Hắn có thể tha thứ thói hư vinh hám lợi, có thể bỏ qua những chuyện cũ sai lầm nhưng hắn không chấp nhận hành vi gạ gẫm anh chồng, âm thầm phá hoại gia đình người khác. Chí Tĩnh hết hy vọng với người vợ chưa từng là vợ, hắn tỏ ra không hay không biết, vô tư nông cạn. Vì một người phụ nữ tầm thường mà mâu thuẫn với anh trai thì không đáng chút nào. Chí Tĩnh nghĩ thông suốt nhưng đáy lòng cũng trở nên hoang tàn. Ngày Lục Ái Hòa mất, hắn cảm giác như được giải thoát, tâm hồn và thể xác quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi, không dám mơ tưởng viễn vong về một tình yêu son sắc, một gia đình đầm ấm hạnh phúc như trước nữa. 3 năm thấm thoát trôi qua, Chí Tĩnh bước sang tuổi 29 chênh vênh bất ổn. Vương gia muốn hắn cưới vợ, Chí Tĩnh trốn được ngày nào hay ngày đó. Ở xa đà, danh tiếng hắn cũng không tốt lành gì, mặc dù là con vương nhưng chẳng cô gái nào ngó ngàng tới. Chí Tĩnh cười xòa, dự tính ở vậy đến già. Trung thu hàng năm là thời gian cả nhà sum họp, vợ chồng vĩnh lạc từ biên cương trở về. Góc chuyện audio.com, tịch đề bỏ nhà thành quen nên không sợ bị đánh đòn nữa. Vương gia thấy hắn lăn lộn bên ngoài không sứt mẻ còn kiếm được rất nhiều tiền thì mắt nhắm mắt mở cho qua, cùng lắm là mắng vài tiếng xả giận. Chí Tĩnh thấy cả nhà nói cười cười, cảm giác ấm áp mãn nguyện. hắn vừa ôm Tương Tư, vừa bế Niệm Nhất, đóng vai anh trai tốt, chú hai tốt mà trả lời một vạn câu hỏi vì sao của hai đứa nó. Tịch Đề thấy vậy vỗ vai hắn bảo, nhị ca, huynh có duyên với con nít quá đấy, sang năm cưới vợ sinh một đàn con đi thôi. Chí Tĩnh khinh khỉnh đáp, đệ lo thân mình đi, chuyện của ta không đến phiên đệ nói, phụ nữ vô cùng phiền phức. Tương Tư tròn xoay mắt, phát huy tinh thần học hỏi đúng lúc. Tại sao phụ nữ phiền phức ạ? Niệm Nhất nghiêng đầu phỏng đoán. Chắc là vì họ luôn bắt chúng ta phải ăn đầy đủ rau xanh, còn phải đi ngủ đúng giờ. Tương Tư không đồng tình cho lắm, nói vậy thì cha cũng phiền phức rồi. Trăng lên cao, Tịch Tề bê ra thùng pháo hoa ngũ sắc giá thành đắt đỏ, số lượng hạn chế trên thị trường. Hắn hí hửng phát cho mỗi người 2 cây, Tương Tư, Niệm Nhất đặc biệt được 3 cây, con chó Nha Nha xôn xoe cái đuôi, gừ gừ đòi chia phần. Tiểu Mi mới 1 tuổi rưỡi, ngồi trong lòng mẹ tò mò nhìn theo. Thương Miễu ôm con gái đi đòi công đạo, thắng lợi giành về 4 cây. Vĩnh Lạc lại cướp 2 cây nữa, mặc cho Tịch Tề la hét cả nhà anh ba là thổ phỉ. Buổi tối mát mẻ, trăng sáng vằng vặc, mọi người chạy trong sân đốt pháo. Pháo cháy tua tủa những tia lửa xanh hồng rực rỡ, in lên nét môi nụ cười của từng người. Thán khúc kề tai thầm thì gì đó với Lệ Hà, nàng hờn dỗi đánh yêu chồng một cái. Vĩnh Lạc và Thương Miễu vây quay Tiểu Mi, dạy bé phát âm. Pháo hoa, Chí Tĩnh quan sát mọi người, trong lòng đan xen giữa cô đơn và ấm áp. Giá như hắn cũng có gia đình của riêng mình, Chí Tĩnh cười ha ha uống rượu ừng ực, pháo hoa sáng lòa trong đáy mắt. Cũng không biết hắn uống bao nhiêu, loạng choạng đi nhà xí thì không tìm được đường về. Chí Tĩnh ôm cây chuối nhíu mày phân tích bên trái hay bên phía, rốt cuộc nên đi bên phải hay bên trái. Trong lúc hắn đắn đo thì một bàn tay đưa ra kéo Chí Tĩnh đi về bên phải. Hắn ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt quen mà lạ. Nàng là ai, muốn đưa ta đi đâu? Cô gái quay đầu mỉm cười, chỉ phía trước, Chí Tĩnh mơ màng, không chút nghi ngờ để người ta dắt đi. Khi hắn hoang mang nhất, lạc lòng nhất, khi hắn phân vân đứng giữa ngã ba cuộc đời, nàng đã xuất hiện thay hắn lựa chọn một phương hướng. Chí Tĩnh không biết nơi cuối con đường là phong cảnh gì, hắn nắm chặt bàn tay bé nhỏ, nghĩ rằng kết quả không quan trọng nữa. Trước khi mất, Hòa An Vương để lại di ngôn cho các con. Với Thán Khúc ông nói, làm anh cả khoan dung các em là đúng nhưng tuyệt đối đừng bao che dung túng. Đến phiên Chí Tĩnh ông không yên lòng căn dặn, giữa nghĩa và tình tuy khó chọn nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ một cái. Cha hy vọng con sáng suốt để bảo vệ gia đình, Chí Tĩnh chưa từng nhận định mình là người sáng suốt, hắn kém nhất ở khoản lựa chọn, nhị ca, huynh cảm thấy chị dâu là người như thế nào? Chí Tĩnh uống một hớp trà, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn em gái. Tại sao muội lại hỏi vấn đề này? Tương Tư mỉm cười, lờ đãng đẩy quả bóng Tiểu Long Nhi bắt được đồ chơi, nhe mấy cây răng sữa cười với mẹ. Thì huynh cứ trả lời trước đã. Chí Tĩnh nhướng chân mày, quay sang tham gia chơi đùa với Tiểu Long Nhi. Góc chuyện audio.com, cậu nhóc càng lớn càng kháu khỉnh, sắp được 1 tuổi rưỡi tuy chưa đi vững nhưng rất thích chạy, làm hại mẹ nó suốt ngày kè kè một bên, lưng cũng thấy đau. Ừ thì Khanh Khanh, ý ta là chị dâu của muội, nàng ấy bình thường rất lặng lẽ, không thêu thùa thì cũng vẽ vời linh tinh gì đó, sáng sáng ngồi nghe các trưởng sự báo cáo kiểm tra sổ sách, buổi trưa luôn chờ ta về ăn cơm, đến tối thích trong đèn đi dạo, có khi nổi hứng còn đàn một khúc nhạc. Nàng không nói được nên tâm lý tự ti, ngại thân cận với mọi người chứ không phải tính tình lạnh nhạt. Nhiều năm nay ở trong phủ với thân phận nhị phu nhân, Khanh Khanh luôn khéo léo cẩn thận kính trên nhường dưới, hòa hảo với các chị em, hiếu thuận với cha chồng. Bởi vì xuất thân kém nên thỉnh thoảng có lời ra tiếng vào, nàng thường nhẫn nhịn. Khanh Khanh gả cho ta chưa hẳn là chuyện tốt, ít nhất đến giờ phút này ta hổ thẹn vì chưa đem tới cho nàng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Chí Tĩnh không nhìn em gái, hắn bình thản chơi lăn bóng với Tiểu Long Nhi, thanh âm đạm đạm nhẹ nhàng. Nếu Khanh Khanh có gì không phải, muội hãy nói với huynh, huynh sẽ nhắc nhở nàng ấy. Từ lúc cưới Khanh Khanh vào cửa, nhị ca đã thề với lòng đời này kiếp này sẽ chăm sóc cho nàng. Chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ muốn bình an yên ổn sống tới già. Tương Tư bế con trai vì chơi đùa quá lâu mà bắt đầu thấm mệt, nàng lau mồ hôi còn thơm mùi sữa của thằng bé, nét cười hơi nhạt. Ca ca nghĩ đi đâu vậy? Trong lòng muội, chị dâu cũng như chị ruột, từ nhỏ đến lớn muội luôn được các chị quan tâm săn sóc không khác gì mẹ hiền, nhưng mà huynh biết đó, lòng người khó dò, chi nhân chi diện bất chi tâm, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy. Huynh đừng trách tiểu muội nói gần nói xa, đây là thời điểm nhạy cảm như thế nào? Chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Chí Tĩnh không đáp lại, hắn buông hạ hàng mi che giấu hầu hết cảm xúc. Bây giờ Chí Tĩnh đã hiểu mục đích chính của bữa tiệc trà bất thường này, lòng đầy tức giận và khó xử. một bên là vợ, một bên là em gái, hắn không nỡ trách bên nào. Tương Tư nhạy cảm phát hiện anh trai không vui, nàng cắn răng nói tiếp. Lời thật lòng thường khó nghe nhưng muội vẫn phải nói. Hiện tại trong tay muội đã có một ít bằng chứng, nhị tẩu là người không đơn giản, huynh ở cạnh nàng nhất định phải chú ý, bây giờ huynh không tin cũng không sao, muội chỉ hy vọng huynh từ từ ngẫm lại. Em gái luôn mong các anh chị sống vui vẻ hạnh phúc, dùng hết khả năng để bảo vệ từng người trong gia đình. Huống chi bây giờ muội còn có hoàng thượng, còn có Long Nhi, những thứ muội muốn bảo vệ càng lúc càng nhiều. Xin nhị ca hãy hiểu cho muội, người làm mẹ sẽ không mềm lòng, càng không tha thứ cho bất cứ ai muốn hãm hại con mình. Rõ ràng như vậy, hắn không hiểu thì chính là thằng ngốc. Tính tình thô lỗ nông cạn chỉ là bề nổi, trong số các anh em, Chí Tĩnh sâu sắc hơn ai hết, làm sao hắn không rõ người phụ nữ bên gối của mình. Có rất nhiều chuyện hắn giả vờ không biết, cũng rất nhiều nỗi buồn luôn giữ trong lòng. Cảm giác bị phản bội không hề xa lạ, Lục Ái Hòa ngày xưa đã thế, Khanh Ca bây giờ cũng vậy. Liệu hắn có thể dễ dàng buông xuống khi tình cảm dành cho Khanh Ca không còn giống cảm giác đối với Lục Ái Hòa? Chí Tĩnh không biết, lòng hắn rối bời, không thể đưa ra kết luận. Tương Tư nhìn anh trai khổ sở, lòng nàng đau không kém. Nàng phải hạ nhiều quyết tâm mới dám đối mặt với Chí Tĩnh, thẳng thắn trò chuyện một lần. Khóc chuyện audio.com, Tương Tư không muốn Chí Tĩnh mù quáng, chờ đến phút cuối ngã bài không bằng nói trước để hắn chuẩn bị tâm lý. Nàng là em chồng còn khó chấp nhận một chị dâu hai lòng, huống hồ là Chí Tĩnh. Hai anh em im lặng rất lâu, mỗi người một suy nghĩ rồi Chí Tĩnh thở dài phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Tương Tư, ánh mắt vẫn chiều mến như cũ. Muội muội của ta trưởng thành rồi. Tương Tư bật cười đẩy tay anh trai. Đó là tất nhiên, huynh đừng tùy tiện vỗ đầu muội, Long Nhi sẽ bắt trước. Nhóc nào đó đã nhớ tên mình, nghe mẹ gọi liền quay quát tìm, chọc hai người lớn cười ha ha. Chí Tĩnh trở về nhà, dọc đường đi như người mất hồn. Hắn nhớ năm đó mỗi ngày Khanh Ca đều ôm lão mông đi tắm nắng, thay cát trong cái ổ của nó, bắt run dế hái chồi non, chăm bẵm từng ly từng tí. Ngoại hình của lão mông không đẹp cho lắm, nó là con kỳ nhông da xanh đầu to mõm ngắn, chân ba ngón giống chân ếch, sống lưng đầy gai, đuôi có vảy, dưới cổ còn treo một túi da sần sùi. Đánh giá theo thẩm mỹ quan chung, lão mông không xem là xấu mà phải là cực xấu. Ưu điểm duy nhất của nó là rất ngoan, đặt đâu nằm đó. Nếu thức ăn để cách xa quá ba tấc nó sẽ đưa cặp mắt lồi ngó nghiêng chứ không buồn động đậy. Một ngày đẹp trời nó nổi hứng quyết định đi dạo, vậy mà mới bò tới cửa đã thấy buồn ngủ, nhất quyết đặt bụng xuống không thèm đi nữa, báo hại người hầu trong phủ nép sát qua hai bên, tránh xa con vật xù xì đáng sợ kia. Nó cứ cản trở gây ùn tắc ở cửa suốt nửa ngày, mặc cho người ta cầm que củi khều khều đuổi đuổi kiểu gì cũng không đứng lên. Nha nha sủa ầm ĩ, dậm chân, chạy lòng vòng xung quanh, nó vẫn giả vờ câm điếc lừ lừ nhìn. Những kẻ điên, cuối cùng hết cách, nha nha hy sinh vì đại cuộc, cắn cái đuôi của nó tha đi. Lão mông bị lôi sình sạch, vẽ một đường dài trên đất, cặp mắt lồi lim dim. Càng già bệnh lười của nó càng trầm trọng, một ngày không đi quá 10 bước, thức ăn đốt tới miệng cũng lề mề không nhai, có khi bơi xuống ao rồi lười bơi lên, nằm chờ người tới vớt. Khi Khanh Ca nhận lời chăm sóc lão mông, Chí Tĩnh nghĩ rằng nàng sẽ không chịu được quá một tháng. Ai dè nàng nuôi nó luôn 2 năm. Con kỳ nhông có vẻ rất mến bảo mẫu mới, nó thường nằm vắt trên vai nàng, giống như tấm vải gió thổi không lay động. Khanh Ca chăm lão mông như chăm em bé, tắm cho nó, rũa móng chân cho nó, khi nàng vui vẻ còn hôn lên cái mặt ma chê quỷ hờn của nó. Đó là lúc Chí Tĩnh rung động, một cô gái phải nhân hậu cỡ nào mới yêu quý lão mông của hắn. Năm xưa Lục Ái Hòa ghê tởm kỳ nhông, không cho lão mông ở trong nhà. Chí Tĩnh phải tìm một góc phòng chứa củi để nó ở tạm. Thỉnh thoảng nó ra ngoài xui xẻo đụng phải Lục Ái Hòa là bị A Hoàn của nàng đuổi đánh. Con kỳ nhông có lười cỡ nào khi bị đánh đau cũng phải đâm đầu chảy. Không có ai thật lòng đối xử tốt với nó như Khanh Ca. Rồi một buổi chiều lão mông nằm y trong ổ nhưng không phải vì lười. Đưa tiễn ông bạn già chỉ có Chí Tĩnh, Khanh Ca và Nha Nha. Con chó rất khôn, nó đào cái hố lớn bên cạnh ao nước lão mông thường tắm. Khanh Ca cẩn thận đặt lão mông vào huyệt, vừa khóc vừa lấp đất. Chí Tĩnh nhìn những giọt nước trong suốt như viên thủy tinh, cảm giác trái tim trở nên mềm mại. Lão mông sống cả đời kỳ nhông xem như thành công, ít ra lúc nó chết còn có người vì nó rơi lệ. Một ngày thiên thời địa lợi, Chí Tĩnh nắm chặt bàn tay bé nhỏ chân thành hỏi. Ta thích nàng, làm vợ ta được không? Khóc chuyện audio.com. Khanh Ca e lệ không dám nhìn thẳng, bối rối muốn rút tay lại nhưng không thành công, cuối cùng dưới ánh mắt nóng rực của hắn phải thẹn thùng gật đầu. Đám cưới của họ không tổ chức linh đình nhưng đầy đủ nghi thức. Nàng mặc hỉ phục đỏ rực, khuôn mặt như trái táo, hai mắt run run nhắm ghìm. Chí Tĩnh chưa từng chạm qua phụ nữ, một chút kinh nghiệm cũng không có, nhưng bản năng thôi thúc hắn nhất định phải chiếm được nàng. Kể từ đó ngôi nhà của hắn vô cùng ấm áp, khăn giường luôn sạch sẽ phẳng phiu, hai chiếc gối thêu long phụng đặt song song kề sát. Mọi thứ giống như giấc mộng, từ thời trai trẻ Chí Tĩnh đã ao ước cuộc sống như vậy, một người vợ xinh đẹp dịu hiền, một mái nhà nồng nàn ấm cúng. Hạnh phúc dường như kiên cố cho tới khi Chí Tĩnh phát hiện một sự thật đau lòng. Khanh ca không muốn có con, nàng nhẫn tâm ruồng bỏ đứa nhỏ mới 3 tháng đậu thai. Ai cũng nghĩ nhị phu nhân không may bị ngã, chỉ có Chí Tĩnh biết nàng uống thuốc phá thai. Chí Tĩnh nghĩ mãi không ra, vì sao Khanh ca phải làm như vậy? Hắn muốn hỏi nàng nhưng lời suýt thốt ra đã vội thu về, giống như con đà điểu thò đầu vào hốc cây. Cuộc sống quá đẹp làm Chí Tĩnh sợ hãi những tháng ngày cô đơn trong quá khứ. Khanh ca cái gì cũng tốt, nàng chỉ không muốn sinh con, thế cũng không sao. Nếu nàng chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, 5 tháng hãy còn dài. Sau lần sảy thai đó thân thể nàng bị tổn hao nghiêm trọng, bệnh liệt giường giống Lục Ái Hòa. Chí Tĩnh rất lo lắng, sợ nàng cũng bỏ hắn mà đi. Suốt mấy năm sau đó hắn chạy vạy khắp nơi tìm danh y, nhưng bệnh của nàng không khỏi hẳn, lúc tốt lúc xấu. Mãi đến khi Hoàng thượng quan tâm đặc biệt đến phủ Hòa An, trọng dụng Tịch Tề và Vĩnh Lạc, gửi sách mời thầy cho Kinh Hà, cũng truyền thái y giỏi đến xem bệnh bóc thuốc cho Khanh ca. Nhờ có dược quý, sức khỏe nàng khá lên, mỗi ngày làm Chí Tĩnh vui sướng như nhặt được vàng. Thế nhưng nhiều năm sau nàng vẫn không mang thai. Hàng tháng thuốc từ Kinh Thành đều đặn gửi về, bảo là thuốc bổ dùng lâu dài ngăn bệnh không tái phát. Lâu ngày Chí Tĩnh sinh nghi, có lần trộm một ít đem đi kiểm tra. Đại phu nói thuốc này đúng là thuốc bổ nhưng trong thành phần có thêm một vị ngừa thai. Đã nhiều năm qua đi, con cái là gút mắc không thể gỡ trong lòng Chí Tĩnh. Hắn tin mình không nhìn lầm Khanh ca, từng ánh mắt nụ cười của nàng đều chân thật như xuất phát từ trái tim, không hề có một tia giả tạo. Khanh ca sống hòa thuận với mọi người, xem Hòa An phủ như gia đình, toàn tâm toàn ý vì người thân trong nhà. Thế thì tại sao nàng không cần con của hắn? Phải có chuyện gì mới khiến một người mẹ tàn nhẫn với cốt nhục như vậy? Khanh ca giống một quyển bí tịch mà Chí Tĩnh không thể giải mã nổi. Hắn vẫn nhu nhược làm gã khờ để nàng lừa gạt, ôm hy vọng hão huyền rằng có một ngày Khanh ca sẽ kể hắn nghe quá khứ của nàng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, kết quả chờ được một sự thật càng khó chấp nhận. Chí Tĩnh trở về viện của mình, lệnh người hầu lui ra ngoài. Khanh ca đón hắn với nụ cười sán lạn như mọi khi, nàng làm thủ ngữ gọi hắn cùng ăn cơm. Trên bàn có hơn một nửa là những món Chí Tĩnh ưa thích. Hắn cầm đũa nhìn một vòng, sau đó gắp miếng gan heo xào dứa. Khanh ca chờ xem phản ứng của hắn. Rất ngon, hôm nay tay nghề của đầu bếp có tiến bộ. Khanh ca híp mắt cười, xác định hắn thích món gan heo mới vui vẻ ăn cơm. Chí Tĩnh biết rõ trong số những món ăn hôm nay chỉ có đĩa gan xào là do vợ mình đích thân làm. Góc chuyện audio.com, phương pháp nấu ăn của nàng không giống các đầu bếp trong phủ. Lá hành sắt rất mịn, khoai củ gọt thành khối vuông vức, đặc biệt thích thêm hạt tiêu cho vị cay nhẹ. Chí Tĩnh dồi dào kinh nghiệm, chỉ cần nhìn lướt qua đã xác định đâu là món vợ làm, hắn sẽ ăn cho bằng hết đĩa gan heo đó. Suốt bữa cơm hai vợ chồng không trò chuyện nhưng bầu không khí rất thân mật. Đến khi hạ nhân dọn trà lên, Chí Tĩnh mới kéo nàng ngồi xuống tràng kỳ, làm như vô ý nói. Khanh khanh, dạo này sức khỏe nàng đã rất tốt rồi, Lý Đại Phu nói đây là thời điểm mang thai thuận lợi nhất. Nàng xem, tuổi ta đã lớn mà nàng cũng không còn nhỏ, đừng sinh con quá trễ kẻo giống mẫu thân ta. Hơn nữa, đứa nhỏ ra đời lúc này có thể làm bạn với Long Nhi, so về thứ tự nó đã thấp hơn bọn nhóc nhà đại ca tam đệ rồi. Với tình hình này chúng ta còn kéo dài thì con mình sẽ bị đám quỷ nghịch ngợm kia đè đầu cưỡi cổ mất. Khanh ca bất ngờ nhìn Chí Tĩnh, vì lo nàng bị áp lực nên từ trước đến nay hắn luôn bảo chuyện con cái không cần vội, thậm chí không có cũng không sao. Chẳng hiểu hôm nay bị cái gì kích thích mà quyết định bàn chuyện sinh con. Trong lòng Khanh ca là một mảnh hỗn độn, nụ cười héo đi một chút. Nàng kéo tay hắn viết lên 3 chữ, tùy ý trời. Chí Tĩnh nắm chặt tay, nhìn nàng lắc đầu. Không đâu, làm sao có thể tùy ý trời. Rõ ràng là tùy ý người. Nói rồi không đợi Khanh ca kịp phản ứng, hắn gọn gàng dứt khoát ôm nàng đi vào phòng trong. Sa đà nặng nề nhiều tâm trạng, ở Hoàng Thành cũng xảy ra chuyện rối ren không kém. Trong đại lao tối tăm ẩm thấp, quản ngục đang ngủ gà ngủ gật thì bị một người đánh thức. Hắn ngơ ngác dụi mắt, nhờ có ngọn đèn dầu leo lét mà mơ hồ nhận ra tấm lệnh bài vàng kim và khuôn mặt nghiêm trang của Ninh Tổng Quản. Ở Hoàng Cung này, nhìn thấy Ninh Công Công là nhìn thấy Hoàng Thượng, quản ngục sợ hết hồn nhanh chóng quỳ mọp xuống. Tổng quản đại nhân, không biết có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt ngài lại xuống đây. Ninh Công Công cất kim bài vào tay áo, nhíu mày hỏi tên quản ngục. Tội phạm vừa giải đến chiều hôm trước thế nào rồi? Bẩm, phía trên có dặn dò, nô tài đã đưa hắn vào thủy lao ở tầng sâu nhất, trước đó còn đánh đập tra tấn một phen. Gã này rất cứng đầu, hỏi cái gì cũng không khai. Ninh Công Công gật gù, đưa ta đi gặp hắn. Vâng vâng, mời ngài theo lối này. Quản ngục rẽ qua nhiều khúc quanh, càng đi càng sâu. Đại lao được mệnh danh là nhà tù quốc gia chuyên giam giữ tội phạm nguy hiểm. Người ta nói rằng, được, bước vào nơi này không chỉ lai lịch lớn mà còn phải có bản lĩnh lớn. Đại lao được xây dựng cách đây hàng trăm năm, trải qua nhiều lần trùng tu tới hiện tại còn lại 3 tầng. Tầng trên cùng giống hầu hết nhà lao thông thường, dọc lối đi là hai dãy phòng, được cách ly bởi song sắt. Đã là nhà lao thì tất nhiên không thể sạch sẽ chứ đừng nói tới giường chiếu chăn bông. Bị giam vào tầng này đã là may mắn, ít ra còn thấy ánh sáng mặt trời qua ô cửa vuông vuông. Tâm lý con người luôn cảm nhận ánh sáng là một niềm hy vọng. Mắc tội nặng, không có nơi nào chào đón tù nhân ngoài tầng địa lao nằm dưới lòng đất. Tệ hơn tầng 1, địa lao là chỗ hôi thối ẩm thấp, chuột chạy thành đàn, ít không khí. Ở địa lao không có đêm ngày, lúc nào cũng tối u u, mà đã bước vào địa lao thì hy vọng ra ngoài vô cùng mong manh. Từ khi Thái Minh Đế lên ngôi, các hình thức trừng phạt tra tấn đã giảm đi không ít, nhưng ai có thể quản hết đại lao có cả nghìn phòng. Góc chuyện audio.com, chuyện đút lót nhờ và cai ngục hành hạ tù nhân cũng không hiếm lạ. Địa lao giống như địa ngục nhưng chưa ghê gớm bằng thủy lao. Mỗi năm chỉ có vài người, vinh hạnh, được giam ở nơi này. Thủy lao nghe tên đã hiểu chính là nhà ngục ngập nước, cửa sắt phía trên đầu tù nhân bị treo nửa người trong dòng nước vừa lạnh vừa bẩn, đó là chưa kể dưới nước có thể tồn tại vài loại sinh vật chuyên ăn xác chết. Nơi Ninh Công Công đang đứng chính là thủy lao. Tên cai ngục dẫn đường không dám nhìn xuống dưới, hắn làm việc ở đây nhiều năm nhưng vẫn rùng mình mỗi khi ngửi thấy mùi hanh hanh ghê tởm của nơi này. Địa ngục trần ai, thà chịu tội chém đầu còn hơn bị giam ở thủy lao, một ngày hai ngày không phát điên thì cũng chết dần chết mòn. Chỗ này không còn việc của ngươi, ra ngoài đi. Dạ dạ, nô tài cáo lui. Tên quản ngục không có ham muốn ở lại lâu, vừa nghe Ninh Tổng quản cho lui là hí hửng chạy đi ngay, trước khi đi còn cố ý nhìn Công Công một cái, hiếm khi gặp được nhân vật lớn mà. Trên đường trở về hắn dự tính khoe khoang một chút với gã đồng nghiệp không có phiên trực hôm nay. Nghĩ tới đó, tên quản ngục mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Dẫn Ninh đại nhân đi một vòng mà không gặp tốp lính gác nào hết. Chỗ này là đại lao bốn bề cần mật, cho dù Ninh Công Công mang theo kim bài cũng phải được trưởng ngục đưa vào mới phải. Gã cai ngục lạnh toát mồ hôi, hình như nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm sau lưng. Hắn hét to theo phản xạ đâm đầu chạy, may mắn đi đúng hướng ra được bên ngoài. Chưa kịp thở, gã té lăn cù vì vấp trúng một vật chắn đường. Hoàn hồn nhìn lại trông thấy tên cai ngục mặc đồng phục giống mình nằm trình hình dưới đất. Này, này, A Sửu, mày lại uống rượu đó à? Gã đầy đầy người kia, lật trở lại mới biết hắn đã tắt thở, dưới cổ bị cứa một đường sâu hoắm. À, gã nhảy dựng lên, quay đầu phát hiện có tới 5-6 xác chết giống nhau. Gã cai ngục hớp khí lạnh, chưa kịp chấn định nghĩ phương pháp thì cảm giác một tia sáng lia qua, hắn cứ vậy ngã xuống. Động tĩnh bên ngoài không ảnh hưởng gì tới thủy lao. Ninh Công Công đi qua đi lại, nghiền ngẫm nhìn người đàn ông trần trụi bị xích cổ tay treo lủng lẳng trong nước. Nhờ ánh sáng đèn dầu, có thể mờ mờ thấy được mái tóc đen dài rối tung và những vết thương chằng chéo đang rớm máu. Ninh Công Công đứng phía trên lắp nhẹ dây xích gọi một tiếng. Nô tài đến thăm tứ công tử, xin hỏi ngài thế nào rồi? Người bị treo chầm chậm cựa quậy, khó khăn ngửa đầu nhìn lên. Ông tới làm gì? Ninh Công Công khéo ống quần ngồi xổm xuống, tặc lưỡi cảm thán. Xem kìa thị lang đại nhân, khuôn mặt ngài sao biến thành cái đầu heo thế kia? Kiểu này sẽ làm tan nát cõi lòng bao nhiêu công nương trong thiên hạ đây. Thấy người nọ không thèm đáp, hắn lại nói tiếp, nô tài phụng mệnh hoàng thượng tới thăm ngài một chút, sẵn tiện hỏi xem rốt cuộc ngài có chịu khai ra hay không. Khai cái gì chứ, ta đã nói là ta không biết gì hết, ta không phản bội hoàng thượng, không làm chuyện hổ thẹn lương tâm thì có gì phải sợ. Ninh Công Công hận một nỗi rèn sắt không thành thép, thở dài khuyên giải. Tứ công tử à, ngài không hiểu rồi. Việc phản bội hay không phản bội không quan trọng nữa, thứ bệ hạ muốn là ngài nhanh nhận tội. Lẽ nào ngài còn chưa hiểu, hiện giờ bệ hạ sủng ái quận chúa, tương lai nói không chừng sẽ phong nàng làm hậu. Góc chuyện audio.com, đến lúc đó hòa an phủ như mặt trời ban trưa, bệ hạ yêu thích quận chúa thật lòng nhưng ngài khó mà dung tha thế lực thứ hai lớn mạnh. Tự cổ chí kim có hoàng đế nào không chướng mắt nhà mẹ đẻ của hoàng hậu chứ? chỉ cần Hòa An phủ thất thế thì hoàng thượng còn sủng ái quận chúa lâu dài. Cứ xem như vì hạnh phúc tương lai của quận chúa, ngài không thể hy sinh một chút hay sao? Ninh Công Công nói một thôi một hồi, cuối cùng kết luận. Chỉ trách Hòa An vương sinh được mấy người con trai ai cũng tài giỏi, trừ tứ công tử còn có tam công tử đã lên tới chức phiêu kỵ tướng quân. Vị này là hiền tài, đáng tiếc. Chạc chạc, nghe đến đây, Chu Lạc Tịch Tề vốn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên ngẩng đầu gào thét. Các ngươi muốn làm gì tam ca của ta? Chấm chấm, muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào ta. Huynh ấy còn có vợ con, còn có gia đình phải chăm sóc. Ai dám động vào huynh ấy ta sẽ liều mạng. Ninh Công Công chề môi xem thường, lắc lắc sợi dây xích mà nói. Ngài tự lo cho mình còn không xong, ở đó mà la hét cái gì? Tịch Tề bị lắc đung đưa trong nước, lúc này nửa thân dưới đã lạnh cóng không cử động được, thỉnh thoảng có con vật gì đó cắn vào miệng, vết thương khiến những chỗ khó lành càng thêm chảy máu nghiêm trọng. Mặt của hắn chảy chụa sưng vù, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn như ác quỷ. Tịch Tề nghiến răng nghiến lợi nhớ lại cái ngày trước hôm bị giải đi. Yên Giang thất thủ, chỗ lương thực đánh mất bị điều tra ra được cất giấu ở những điền sản mà hắn đầu tư. Tịch Tề có trăm cái miệng không thể minh oan, bị bắt trói chờ giải về kinh xét xử. Hắn ngồi trong xe tù, ủ rũ nhai cỏ đuôi chó chửi cha ông trời. Ca Dương ném vào mấy quả chuối, bộ dạng người xem khi cười bảo. Này ăn đi, đợi tới lúc bị giam vào đại lao không có chuối đâu mà ăn. Tịch Tề thấy hoàng thượng, mắt lóe sáng, giống như con cún bị nhốt trong củi, dương đôi mắt ướt đáng thương nhìn ra bên ngoài. Bệ hạ, vi thần bị oan, ngài nhất định phải tin ta. Chấm, Ca Dương cười khẩy, lấy cái que chọc chọc, lá gan của ngươi ngày càng to đấy. Chấm tin thì có ích gì, bằng chứng sờ sờ ra đó mà còn cãi bướng. Sao ngươi không động não một chút tự nghĩ cách cứu lấy bản thân đi. Tịch Tề như quả bóng xì hơi, ai oán vò đầu bứt tóc. Kẻ thù quá cao tay, thần bị cho vào chồng rồi. Ca Dương cười nhạt, khoanh tay dựa vào cửa xe hỏi một cách nghiêm túc. Được vậy thì thành thật nói cho chấm biết, vì sao ngươi qua lại với Minh Tứ. Ai cũng rõ tên này là tay sai của Tề Vương, ngươi lại cố tình giao thiệp với hắn, nói ngươi không có lòng dạ khác chấm cũng khó tin. Tịch Tề cúi đầu do dự, Ca Dương cũng không thúc ép, hắn nhìn bầu trời đầy sao, xa xa có ánh lửa trại bập bùng, hàng trăm lều vải mọc lên như nấm. Đêm tưởng như yên tĩnh nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh. Phía bên kia Gò Đất là đội quân đại thế, hai phe ngăn cách bởi bức tường vô hình mang tên. Cầm cự, Ca Dương nhàm chán lại theo thói quen lấy mẫu gỗ trong áo ra đẽo gọt. Tịch Tề ngẩng đầu nhìn, không khỏi bật cười. Bệ hạ lại làm ngựa gỗ, được bao nhiêu con rồi? 183. Hắn nhàn nhạt đáp, trên môi treo nụ cười hiền lành khiến người ta lóa mắt. Tịch Tề cũng cười theo, giống như đã tích lũy đủ dũng khí, hắn trầm chạm nói. Lần đầu tiên gặp Minh Tứ, thần đã nhận ra hắn rất giống một người. Chính là nhị tẩu Khanh Ca. Chuyện này quá hoang đường nhưng mà những việc xảy ra gần đây khiến thần không thể huyễn hoặc bản thân. Khóc chuyện audio.com, bệ hạ cũng biết Hòa An phủ xưa nay thuận thảo, không ai mong muốn đánh mất một thành viên nào trong gia đình. Nhị tẩu tuy không thể nói, xuất thân cũng thấp nhưng nàng là chị dâu tốt. Nhị ca số khổ đã từng trải qua một mối hôn nhân, khó khăn lắm mới ổn định được. Hai, thần cố ý giấu giếm vì muốn tự mình làm rõ chuyện này liên quan quá rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến người nhà. Hơn nữa, Khanh Ca là do thần năm đó dùng 300 lượng trục về. Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này quá trùng hợp, một cô gái trẻ đẹp nếu bán vào Thanh Lâu có thể kiếm gấp 3 số này. Minh Tứ, nhân vật nhắc tới trong P7 C1 P8 C3. Ca Dương chuyên tâm khắc gỗ, lờ đễnh đáp, chuyện xảy ra hơn 10 năm rồi, nếu nói Tề Vương nhìn xa trông rộng thì không phải. Năm ấy hắn chân ướt chân cháo mới đến Đông Hoang, thế lực còn mỏng. Trên đời này ai có thể chuẩn bị một quân cờ trước chục năm cơ chứ? Làm sao hắn biết chấm sẽ xem trọng Hòa An phủ thủ sẵn một nội gián hoàn hảo chờ thời cơ lâu như vậy? Tịch Tề gật đầu, thần cũng nghĩ như bệ hạ, chuyện này quá hoang đường nhưng lại là sự thật. Minh Tứ có một hình xăm hoa mai năm cánh ở trên ót, nhìn hơi quen mắt. Lần trước trở về đúng dịp Long Nhi chào đời, thần đã điều tra được nhị ca có một chiếc khăn tay, hoa văn thêu trên đó đúng là bông hoa kia. Không cần đoán cũng biết do ai làm. Động tác của Ca Dương ngừng lại, hoa mai năm cánh, không lẽ là biệt hiệu của môn phái nào? Ca Dương híp mắt cất dao găm vào ống giày, kiềm nén ý nghĩ muốn chém Tịch Tề một nhát. Việc quan trọng như vậy mà giờ ngươi mới nói, với khả năng của ngươi liệu có thể giải quyết êm đẹp hay không? Ngươi nghĩ chấm sẽ để sói mắt trắng đào hang bên cạnh Tư Tư và Long Nhi sao? Tịch Tề giơ tay qua khe cùi nắm một góc áo của Ca Dương, hoang mang hỏi. Hoàng thượng sẽ xử lý thế nào? Khanh Ca là nhị tẩu, nhị ca rất yêu thương nàng. bọn họ, tịch đề, đừng vì à đàn bà đó cầu tình, trẫm tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Khi nào ngươi có con thì hiểu, người làm cha sẽ không tha thứ bất cứ ai hãm hại con mình. Lúc đương tư trải qua một phen sinh tử ngươi không có mặt, làm sao hiểu được nàng đã đi qua quỷ môn quan như thế nào? Chẳng lẽ em gái ngươi không bằng một người chị dâu tâm địa độc ác ăn ở hai lòng hay sao? Trong chuyện này, ngươi không có lập trường gì để phán xét. Tịch tề thất thần buông tay, cúi đầu chấp nhận, trên đời không có cái gì hoàn hảo trọn vẹn, ngay cả hạnh phúc. Hắn quá bé nhỏ để khống chế mọi thứ quanh mình, vừa muốn bảo vệ em gái, vừa muốn giúp đỡ anh trai. Trong chuyện này nhị ca là người khổ nhất và tịch tề là người mang trọng tội. Giá như năm ấy hắn không tùy hứng đưa Khanh ca về nhà thì mọi chuyện đã khác. Tất cả chỉ là giá như, trước khi đi, mặc dù còn nóng giận nhưng ca Dương vẫn bất đắc dĩ xuống giọng. Chấm tin Khanh cũng vô dụng, không có bằng chứng thì không thể rửa sạch oan tình. Trước mắt cứ theo luật lệ mà làm, Khanh chịu khó ở trong đại lao mấy ngày. Kinh thành cách xa đà gần hơn, chỉ ít có thể gặp người nhà. Tịch tề nghe lời hồi kinh, cứ tưởng phải nhàm chán ngồi trong nhà lao 10 bữa nửa tháng, ai ngờ đón chờ hắn là những trận tra tấn và thủy lao dơ giấy bẩn thỉu này. Tịch tề bị đánh mụ mị đầu óc, chỉ còn nghe thấy tiếng cười man dợ của bọn cai ngục và tiếng roi ra quật trong không khí. Nửa tình nửa mê hắn hài hước nghĩ, hóa ra phụ vương rất thương mình, đòn roi của ông không bằng 1/10 những tên cai ngục. Góc chuyện audio.com. Tịch tề là con vương, nhiều năm lăn lộn ngoài đời không thể thay đổi bản chất công tử quần là áo lụa. Hắn chưa trải nghiệm nổi khổ nào như vậy, thì ra trên đời còn có loại đối đãi này, xem người không bằng súc vật. Trong cơn đau thể xác và nổi nhục tâm hồn, hắn bắt đầu hoài nghi. Tịch tề ngước nhìn Ninh Công Công, đây là thái giám tổng quản hầu hạ hoàng thượng, chỉ nghe lệnh hoàng thượng. Sự xuất hiện của ông ta là chất xúc tác cuối cùng khiến niềm tin mong manh của tịch tề sụp đổ. Bệ hạ lẽ nào là người như vậy? Hắn đã nhìn lầm hay tất cả chỉ là vở kịch đùa cợt quái ác? Và rồi, vào một khắc sắp bị thù hận làm mờ lý trí, tịch tề nghe thấy lời cha căn dặn trước phút lâm chung. Tin hoàng thượng, phải tin hoàng thượng, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng giữ lòng tin ấy. Hắn nén đau đớn nơi cổ tay bị xích ưa máu, giọng khàn khàn hỏi Ninh Công Công. Tại sao lại như vậy? Ta không tin bệ hạ tuyệt tình. Ngài từng nói, trong chốn hoàng quyền kẻ lừa người gạt, ngài chọn hòa an phủ, tin tưởng cách làm người của phụ vương. Bệ hạ bạc đãi chúng ta, không sợ tương tư sẽ oán hận hay sao? Ninh Công Công cười khùng khục, tứ công tử lo xa quá rồi, bây giờ công tử nhận tội, điểm chỉ vào tờ khai rồi tự sát, xem như quá hổ thẹn với lương tâm. Quận chúa chỉ là một nữ nhân mềm yếu, nàng có thể tìm ra sự thật hay sao? Phụ nữ ấy mà, một khi đã yêu đều ngu ngốc và mù quáng cả. Chỉ cần bệ hạ dỗ ngọt một chút là sẽ quên ngay. Hoàng thượng xem trọng quận chúa một phần chẳng qua vì long tử. Chờ đến lúc phi tần hậu cung cũng sinh con trai, thử hỏi với nhan sắc của quận chúa có thể giữ chân ngài sao? Tịch tề kiệt sức bắt đầu mê man nói sảng. Ta không tin, ta không tin. Hoàng thượng từng hứa đến lúc ta thành thân sẽ tặng 10 bầu rượu sam kê mà ngài quý nhất. Tình nghĩa huynh đệ một thời, sao có thể nói bỏ là bỏ. Ninh Công Công nhổ xuống bãi nước bọt, bớt mơ tưởng đi, bệ hạ vui miệng hứa mà thôi. Chết đến nơi mà còn đòi rượu quý. Nói xong ông ta phủi tay áo đứng lên. Hôm nay tới đây thôi, nội trong 2 ngày công tử nên suy nghĩ cho kỹ. Thủy lao là chỗ không thể ở lâu, lỡ chết trong này đến xác cũng không còn. Tịch tề cúi đầu nghe tiếng bước chân xa dần, trái tim đập một cách bình ổn. Quả sam kê mọc ở miền Nam, vị ngọt lịm nhưng mùi hương quái đản. Tuy sam kê ủ rượu rất ngon nhưng không phải ai cũng cảm nhận được. Có lần tịch tề hí hửng mời ca Dương nếm thử, hoàng thượng uống một ngụm rồi phun ra. Đây là cái gì? Nước đái ngựa à? Đầu óc choáng váng, lúc này tịch tề thực sự mê man. Hắn không nghĩ được nhiều, cũng không biết mình có thể chịu đựng bao lâu. Thủy lao này vừa lạnh vừa hôi, đôi chân của hắn không còn cảm giác, chẳng biết có phải tàn phế rồi không. Bỗng lúc đó có vật gì từ trên cao rơi xuống, một tiếng nước bắn tung tóe. Tịch tề gắng gượng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy cái đầu Ninh Công Công trồi lên, trong mắt trợn trắng, máu từ cổ họng trào ra ồ ạt, sau đó chậm chậm chìm xuống. Dưới nước có tiếng bì bỡm, rào rào, giống như đàn cá từ đâu ùa tới. Ê A Tề, mày chết chưa đó, phía trên có người lắc dây xích gọi to. Tịch tề dùng chút sức lực cuối cùng ngửa đầu nhìn. Minh Tứ, sau đó là bóng tối mịt mù. Những tháng ngày này ở phủ Hòa An là bầu không khí ảm đạm. Tin tức truyền về, tứ công tử Chu Lạc tịch tề mắc trọng tội, bị giam ở đại lao, không biết ăn năn hối cải mà còn vượt ngục trốn mất. Góc chuyện audio.com, hiện giờ đang bị truy nã trên cả nước. Mọi người chưa kịp tiếp nhận cú sốc này thì đến sự tình của nhị phu nhân bị phanh phui. Khanh ca quỳ giữa từ đường, đối mặt với từng lời chất vấn không mảy may phản ứng. Vợ chồng thán khúc còn chưa dám tin, nhị phu nhân hiền lành dịu dàng lại là người hai tay nhuốm máu. Tương Tư giao những tài liệu ám vệ điều tra được cho anh cả, nàng ngồi bên dưới không muốn tham gia phán xét. Thứ nhất, nàng chỉ là em út trong nhà, chị dâu có làm sai cũng phải do người lớn trừng phạt. Thứ hai, vì áy náy với nhị ca nên Tương Tư không đủ kiên quyết, nàng ôm hy vọng nhị tẩu sẽ đưa ra lý do hợp lý, một cái cớ để nàng có thể tha thứ. Đáng tiếc Khanh ca thà im lặng chấp nhận cũng không giải thích một lời. Nhị đệ muội, hộp phấn trang điểm này là do người khác tặng, không phải của muội có đúng không? Thấy Khanh ca không đáp, Lệ Hà nhìn Hồng Hạnh A Hoàn thân cận của nàng. Hồng Hạnh vừa khóc vừa trình bày. Bẩm Vương Phi, nô tỳ trước kia làm tạp sự ở phòng bếp là em gái kết nghĩa của phu nhân. Sau này phu nhân gả cho nhị gia, gọi nô tỳ đến hầu hạ. Hộp phấn này từ khi mới vào phủ phu nhân đã đem theo bên người. Có lần nô tỳ thấy lạ tò mò hỏi, phu nhân chỉ nói do một vị bằng hữu ngày xưa tặng. Lệ Hà sờ phù điêu tinh xảo trên nắp hộp rồi mở ra ngửi mùi hương. Lớp trên rất bình thường, là loại phấn chiết xuất từ hoa giá thành không rẻ. Nàng tìm tòi lúc lâu mới trông thấy cái khóa bé xíu mà tài liệu nhắc tới, nhẹ nhàng kéo mở. Hộp phấn nhìn mỏng manh bình thường mà có thể cất giấu một cơ quan mật kín đáo đến khó tin. Bên trong chia làm nhiều ô nhỏ đựng các loại bột trắng không giống nhau. Vương gia, ngài xem, Lệ Hà đưa cho chồng. Thán khúc nhận cái hộp nhíu mày ngửi thử nhưng không phát hiện gì. Hắn gọi Lý Đại Phu là thầy thuốc gia đình đến kiểm tra. Ông ta dùng cây kim nhỏ dính từng loại bột rồi kết luận. Bẩm vương gia, cái này là đoạn tiêu độc, mỗi ngày ăn một ít sẽ ôm yếu mà chết không để lại manh mối. Còn cái này là bột hoa hồng trộn với dịch mầm khoai tây, một loại thuốc gây sảy thai khó phát hiện tùy theo liều lượng mà hiệu quả khác nhau. Còn cái này, Lý Đại Phu chỉ kể bốn loại thuốc mà ông biết. Dễ dàng nhận thấy trong hộp có đoạn tiêu độc và thuốc phá thai là dùng nhiều nhất, sót lại một chút dưới đáy, những thứ khác có vẻ chưa từng chạm qua. Thán khúc âm trầm lắng nghe, đưa mắt nhìn Khanh ca biểu hiện 10 phần điềm tĩnh, sống chết mặc bay. Cái chết của Lục Ái Hòa do ngươi gây ra đúng không? Sau khi diệt được nàng ta ngươi bắt đầu từng bước tiếp cận Chí Tĩnh. Lần ngươi mang thai không may té ngã là giả, dùng thuốc này mới là thật. Ngay cả chuyện Tương Tư suýt chết cũng do một tay ngươi dàn xếp. Khanh ca, lão nhị nhìn lầm ngươi rồi, cả Hòa An Phủ đều nhìn lầm ngươi rồi. Cậu út Kinh Hà hết sức hoang mang, hắn nắm chặt bàn tay mở miệng nói lý. Đại ca, đại tẩu, liệu có hiểu lầm gì không? Đệ nhớ nhị tẩu mất con vô cùng đau khổ, bệnh luôn mấy năm, làm sao có thể giả được? Ngày Lục muội đổ bệnh nguy kịch nàng cũng khóc hết nước mắt, Lục muội vừa tắt thở là nàng ngất xỉu luôn. Từ trước đến nay nhị tẩu sống trong nhà mình đã quán xuyến không ít việc, đối xử với mọi người hết lòng hết dạ, quần áo đệ mặc tới trường đều do nàng đặt may, nhắc nhở A Hoàn giặt ủi phẳng phiu. Góc chuyện audio.com. Còn nữa, nhị tẩu nhớ hết sở thích của mọi người, tay nghề nấu bếp của nàng rất tuyệt, không phải năm nào mừng thọ phụ vương nàng cũng xuống bếp nấu đủ 6 mâm 9 bàn hay sao? Đệ không tin nhị tẩu giả vờ, dù đóng kịch giỏi tới mức nào cũng không xuất thần đến thế. Lệ Hà gật gù đồng ý, Tự Trinh Vương nghe em trai phân tích chỉ nhếch môi cười nhạt, quá tốt chính là không tốt, Khanh ca sống quá tử tế, lấy lòng từ trên xuống dưới nên mới bất thường. Hắn nhìn Khanh ca, nhìn Chí Tĩnh, lại nhìn Tương Tư cuối cùng lắc đầu. Nếu bị oan không ai cấm nàng biện hộ, nàng không thể nói thì có sẵn giấy bút trước mặt kia. Ý Thán Khúc rất rõ ràng, hắn cho Khanh ca một cơ hội giải thích. Mọi người đều hướng về phía Khanh ca chờ đợi, đợi rất lâu rốt cuộc nàng cũng động đậy, cầm bút viết hai chữ. Ta nhận, nhị tẩu, đệ muội, Khanh Khanh, Kinh Hà kêu một tiếng khó tin, Lệ Hà gọi trong bất lực, còn Chí Tĩnh là thanh âm nghẹn ngào. Hắn biết những chuyện này có quá nửa là thật nhưng trong thâm tâm vẫn nuôi hy vọng xuất hiện kỳ tích. Khanh ca có thể nói dối, hắn tình nguyện mù quáng mà tin, tình nguyện tìm cách bao che. Phụ vương nói đúng, nghĩa và tình khó chọn, Chí Tĩnh không muốn mất bên nào, nhất là bây giờ hắn đã không buông tay nàng được, không còn cách nào quay đầu lại được. Khanh ca hơi nâng mắt nhìn lên, ánh lệ mơ hồ. Không ai hiểu được đôi mắt đó nhưng Chí Tĩnh có thể giải mã, nàng muốn nói. Hãy quên thiếp đi, thiếp không xứng đáng. Thán khúc mệt mỏi tựa trên ghế cũng do hắn không tốt, cha mất chưa bao lâu mà vương phủ loạn hết cả lên. Tương Tư chưa chồng mang thai, Tịch Tế mắc đội vượt ngục, Khanh ca là nội gián, không biết sắp tới còn tai họa gì nữa. Hắn muốn khoan dung các em nhưng dung túng là không thể. Nếu đã nhận tội thì cứ theo gia pháp mà làm, trước đánh 200 gậy còn sống thì hưu thê đuổi ra khỏi phủ, chết cũng không được đưa tên vào gia phả. Lập tức thi hành, vương gia đã nói, ai dám cãi. Hai tên gia đinh hùng hổ bước vào, cắp khanh ca lôi đi. Có tiếng khóc nấc, có tiếng thở dài, cũng có lời cầu xin, tất cả đều vô dụng. Hòa An phủ chưa từng có hình phạt nặng nề như vậy, với thân thể liệu yếu đào tơ của khanh ca, bị đánh 200 gậy khả năng chết nhiều hơn sống, mà có sống cũng không còn lành lặn. Chí Tĩnh run rẩy, móng tay cào vào da đầu rớm máu, hắn không chịu nổi nữa. Dừng lại, lập tức dừng lại, gậy mới đưa lên, mọi người chứng kiến nhị gia như con thú dữ xô tên gia đinh bay xa một thước. Hắn ôm lấy khanh ca bị đặt trên băng ghế cuống cuồng bao kín lấy nàng. Không được, không ai được chạm vào khanh khanh của ta. Không ai được đánh nàng, không ai được làm nàng khóc. Khanh khanh, khanh khanh, khanh khanh. Hắn nức nở cuống quýt vuốt ve gương mặt trắng nhợt, hôn lên trán nàng, tóc nàng, che chở người con gái hắn yêu trong lồng ngực. Trừng phạt hãy để mình hắn chịu tội lỗi để hắn gánh, bất trung bất hiếu bất nghĩa hắn tình nguyện xuống âm ti tắm chảo dầu nhưng đừng đưa khanh khanh đi, đừng làm nàng đau. Mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng thế, tình yêu vạn thuở không có nguyên do. Tương Tư chứng kiến một màn tang thương, che miệng khóc nấc nhưng bản thân không hối hận. Buông tha cho khanh ca là chuyện không thể nào, ca dương sẽ không để nàng sống. Khanh ca chết ở từ đường hôm nay còn tốt hơn bị ca dương xử lý, thủ đoạn của hắn không nhẹ nhàng là gậy gộc. Tha cho khanh ca từ nay về sau phải đối đãi với nàng thế nào, nhị ca phải sống thế nào. Góc chuyện audio.com, khanh ca sẽ mãi mãi trở thành khối u của vương phủ, ngăn cách mọi người, khơi dậy mâu thuẫn. Tội của nàng rành rành không đường chối, Tương Tư thừa nhận mình không phải thần Phật với lòng từ bi mênh mông. Nàng đã suýt chết, Long Nhi đã suýt chết, mà hai mẹ con nàng chết thì ca dương sẽ không sống nổi. Chỉ bao nhiêu đây thôi Tương Tư đã vô phương nói hai chữ. Thứ tha, thán khúc rời chỗ ngồi, nhặt cây gậy hỏi Chí Tĩnh. Đệ hèn nhát đủ chưa? Nhu nhược đủ chưa? Người đàn bà này đáng cho đệ bảo vệ hay sao? Một con rắn độc giết người không ghê tay, xem cắn chết em gái của chúng ta, đệ làm vậy không thấy có lỗi với tổ tông, với Tư Nhi, với cái nhà này sao? Chí Tĩnh cảm giác anh trai tới gần, căng thẳng ôm chặt khanh ca hơn. Hắn biết thán khúc là người thưởng phạt nghiêm minh, đã động ra pháp thì không đổi ý, lúc này muốn cứu khanh ca chỉ có cách đưa nàng bỏ trốn, tha hương tứ xứ hoặc là. Chí Tĩnh ôm một tia hy vọng mong manh, đôi mắt đỏ ngầu kiên định ngẩng đầu nhìn anh trai. Đại ca, khanh khanh mang thai, muốn trừng phạt thế nào cũng phải đợi nàng sinh đứa bé ra đã. Giống như sét đánh trời quang, mọi người bị diễn biến này làm cho kinh ngạc. Lý đại phu, thán khúc lập tức gọi. Lão thầy thuốc già lật đà lật đật chạy tới bắt mạch xem một lúc lâu ông ta vuốt râu lắc đầu. Dấu hiệu không rõ ràng lắm, lão phu bất tài không thể khẳng định. Vậy mời Chu thái y tới, lời này là của Tương Tư. Chu Học Lễ rất nhanh có mặt, nhiệm vụ của ông ở đây chỉ là chăm sóc nương nương và tiểu hoàng tử nhưng nếu Tương Tư đã có lệnh thì ông phải hết sức hoàn thành. Chu thái y đặt ngón tay cẩn thận xem xét, mất thời gian lâu hơn Lý đại phu. Bẩm nương nương, vương gia, phu nhân quả thật mang thai, có điều thai mới đậu nên mạch quá yếu, đoán chứng mới 3 tuần tuổi. Thán khúc hít sâu, khuôn mặt tức giận quát Chí Tĩnh. Lão nhị, để cố ý, Chí Tĩnh như thoát một kiếp, trong chỗ chết tìm thấy đường sống, ôm khư khư khanh ca không chịu buông tay. Đại ca, đây là cốt nhục của đệ, đứa con đầu tiên của đệ, huynh không thể bỏ mặt nó. Khanh ca bị giấu trong lồng ngực hắn, biểu cảm ngơ ngác. Mọi người trong nhà bối rối, do dự, bỏ thì thương mà vương thì tội. Cuối cùng Tương Tư giữ tay anh trai, nhẹ nhàng nói. Trẻ con vô tội, dù có thế nào cũng phải để đứa bé ra đời. Hay là tạm hoãn chuyện này lại, đợi nàng sinh nở xong rồi tính cũng không muộn. Lệ Hà cũng khuyên chồng như vậy, họ đều là mẹ, ai cũng hiểu sinh mệnh con cái quý giá đến giường nào. Chuyện đã tới nước này, con run xéo lắm cũng quằn, nếu không buông tha nói không chừng Chí Tĩnh sẽ liều mạng thật. Thán khúc đất tối ném cây gậy xuống đất chỉ vào hai vợ chồng Chí Tĩnh mà mắng. Các ngươi giỏi lắm, lập tức cốt trở về. Từ bây giờ không được ra ngoài, cấm túc đến khi nàng ta sinh con xong. Đệ đừng có suy nghĩ thêm cách chống chế nào nữa, dám bỏ trốn cùng nàng, ta sẽ đánh đệ què giò. Chí Tĩnh được đặc xá thì nhanh nhẹn ôm khanh ca chạy mất, bỏ lại phía sau một đám người không biết nên khóc hay cười. Hắn bế nàng một đường trở về viện của họ, khanh ca vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh, hắn lo lắng vừa chạy vừa hỏi. Nàng thế nào rồi, có đau ở đâu không? Khanh ca lắc đầu, làm thủ ngữ hỏi hắn vì sao? Chí Tĩnh thở dài giải thích, ta đánh cháo chỗ thuốc bổ của nàng, chẳng phải mấy ngày nay chúng ta làm rất nhiều lần sao? Chắc chắn phải có thai thôi. Khanh ca trợn mắt hồi tưởng, góc chuyện audio.com, của thật từ sau cái hôm Chí Tĩnh nhắc chuyện sinh con thì rất tích cực thực hiện công cuộc tạo người, không phân biệt đêm ngày liên tục kéo nàng lăn giường. Khanh Ca nhìn gương mặt Chí Tĩnh lấm tấm mồ hôi, cảm thấy kiếp này nàng sống quá đủ, có chết thê thảm cũng xứng đáng. Sau đó thì sao? Nàng làm thủ ngữ hỏi. Sau đó, ta còn chưa tính kịp, hay là lại mang thai đứa nữa? Lần này Khanh Ca bật cười, vòng tay qua cổ hắn âu yếm. Từ ngày đi cùng chàng, thiếp biết rõ phong cảnh phía trước là hố sâu vực thẳm nhưng mà tất cả đều không quan trọng nữa. Một kiếp nên duyên, thiếp nguyện vì chàng trả giá. Khách chương.